Chương 594, Phong Thần Tông đại nạn. Trần Mạch sau khi lên Niết Chuyện làm thứ nhất đương nhiên là chú ý Chư Thần Điện chuyện này. Tại Trần Mạch xem ra, liền xem như cái kia Tần Thiên Duẫn Thạch Vui Chí cũng tuyệt đối sẽ không làm loại này trang bức hành động, cái kia chính là dẫn đội tấn công Phong Thần Tông. Phong Thần Tông thành viên không nhiều, đây không phải bí mật gì, tất cả mọi người rõ ràng, mọi người cũng rõ ràng Phong Thần Tông là có cường giả, mọi người càng rõ ràng lấy hiện tại người chơi cường độ, dù cho cũng chỉ có mấy vị nở tờ cờ cường giả, bọn họ cũng là không thể nào làm được đem tông môn cho công chiếm, trừ phi chờ đến đằng sau người chơi trên cơ bản thực lực đều tiến hành đại tăng lên, ít nhất cũng phải nhị chuyển mới có thể. Muốn biết Chư Thần Điện động tác kỳ thật rất dễ dàng, lớn như vậy công hội có hành động gì đều tại vô số người chơi trong mắt. Quả thật đúng là không sai, Chư Thần Điện đại lượng người chơi theo các cái địa phương tại hướng Phong Thần Tông phương hướng đi đường. Kỳ thật chuyện này tối hôm qua đêm khuya liền đã bị rất nhiều người chơi phát hiện, đồng thời phát đến vong thượng, đã bị thọt tới trang đầu từ khóa hot đệ nhất, chỉ là Trần Mạch còn cũng không biết thôi. Trần Mạch tại Phong Thần Tông đi vòng vo một vòng, Triệu Ảnh Mộng vô cùng lo lắng chạy tới. Tối hôm qua uống một chút ỉu, ngủ được cũng hơi trễ, vốn là nàng thậm chí khả năng ngủ đến buổi trưa, cũng là theo thói quen mở to mắt nhìn xem điện thoại di động, nhìn cái 3-40 giây, tỉ như nhìn xem gõ gõ tin tức loại hình, có người hay không tìm nàng, sau đó đột nhiên liền thấy từ khóa hot bảng vị thứ nhất, Chư Thần Điện hư hư thực thực khởi binh tấn công Phong Thần Tông dạng này một tin tức. Sau đó nàng ấn mở nhìn kỹ, có đủ loại đại quy mô tụ tập người chơi ảnh chụp. Nửa đêm bọn họ tại lên đường theo mỗi cái phương hướng đều đang đuổi hướng Phong Thần Tông phương hướng, tuy nhiên khoảng cách còn rất xa xôi, nhưng các người chơi kết hợp Trần Mạch mới vừa vặn đem Chư Thần Điện tiêu diệt dạng này tin tức, tăng thêm toàn bộ chạy tới Phong Thần Tông phương hướng, thì một cách tự nhiên sẽ liên tưởng đến đúng là đối Phong Thần Tông động thủ. Sau đó Triệu Ảnh Mộng thì không ngủ được, bởi vì là Phong Thần Tông nhân nhiều còn tốt, người chơi quá ít, nàng nếu là không online nói cho Trần Mạch, vạn nhất hắn đều không thể nào biết tin tức này đâu, cho nên nàng nhất thời không có bối rối liền online nói cho Trần Mạch tin tức này. Thế nào? Trần Mạch nhìn về phía Triệu Ảnh Ngộng. Trần Mạch đại ca, ta nhìn thấy thiết mời, có người nói Chư Thần Điện tụ tập rất nhiều người chơi, theo bốn phương tám hướng đang chạy về Phong Thần Tông. Triệu Ảnh Ngộng lo lắng nói ra. Tuy nhiên Phong Thần Tông xác thực có cao thủ, nhưng căn dựa vào thống kê không trọn vẹn, Chư Thần Điện lần này tụ tập người chơi khả năng vượt qua 8 triệu. Hiển nhiên bọn họ muốn được ăn cả ngã về không. Ừm, ta đã biết. Trần Mạch gật gật đầu, ánh mắt theo chỗ cao nhìn về phía nơi xa. Trần Mạch đại ca, ngươi không có chút nào bối rối sao? Nếu như chỉ là Chư Thần Điện mà nói cũng không bối rối, nhưng luôn cảm giác không chỉ như vờ ơ y đơn giản. Trần Mạch nội tâm có một loại không thật là tốt cảm giác. Chủ yếu là cái này Tần Thiên Duẫn không phải cái kẻ ngu, hắn đều biết sự tình, hắn đều biết, đơn thuần bằng vào hơn 10 triệu người chơi. Ngươi làm sao theo phong trào thần tông cường giả đấu tối thiểu hiện tại Phong Thần Tông tăng thêm ở chỗ này linh kiếm các cường giả cũng có hơn 10 vị, liền xem như siêu cấp thế lực tới tấn công cũng muốn cân nhắc một chút á, hiện giai đoạn người chơi cơ hồ là không thể nào, cho nên Trần Mạch cảm thấy khẳng định có nở tờ cờ nhân tố bằng không hắn không dám, nhưng nếu như là nở tờ cờ hắn xác thực có không ít địch nhân, thậm chí là tông môn địch nhân, nhưng là bọn họ là tất không có khả năng tại thời gian này điểm đối Phong Thần Tông phát động tấn công mạnh. Vậy rốt cuộc là cái gì điểm đâu? Trần Mạch làm sao cũng suy nghĩ không đến. Nếu như trước đó còn có người có dị nghị, như vậy sau 2 giờ, cái này dị nghị trên cơ bản liền bị bỏ đi, bởi vì rất nhiều cố lực lượng đã tụ tập tại Phong Thần Tông phủ cận tháng 2-30 km bên ngoài, giống như đem chọn cái Phong Thần Tông đều cho vây lại một dạng, nhưng là vẫn chưa có bất kỳ động tác, càng xa xôi bộ đội đang kéo dài hội tụ. Tình huống gì A? Chư Thần Điện bắt đầu đối Phong Thần Tông động thủ cầm đầu động A, coi như Chư Thần Điện tụ tập 10 triệu gấp 10 lần binh lực, 100 triệu lại như thế nào? Tuy nhiên Trần Mạch Phong Thần Điện không có bao nhiêu người chơi, không có bao nhiêu thành viên, nhưng là có cường giả A, trước kia khả năng không có gì, thế nhưng là ta nghe nói siêu cấp tông môn linh kiếm các sát nhập đến Phong Thần Tông, mặc dù chỉ là sát nhập hơn 10 vị cường giả, còn lại linh kiếm các còn là mình phát triển chính mình. Nhưng là làm sao lấy cũng mang ý nghĩa linh kiếm các cùng Phong Thần Tông liên thủ đi, giống như là Chư Thần Điện muốn đối phó đại lục ở bên trên một cái siêu cấp tông môn, các ngươi nói khả năng sao? Hiển nhiên là không thể nào, có thể Tần Thiên Duẫn không phải người ngu à, chẳng lẽ hắn thật bị Trần Mạch cho la mở tư cờ chê tờ đi trước xem kịch vui, còn lại cái gì đều đừng quản, tụ tập đến Phong Thần Tông bên ngoài chờ một lát, hết thảy đều biết tin tức này nhất thời bao phủ tất cả người chơi, bởi vì đây đã là chơi trong nhà khó gặp đại sự à, là đến bây giờ. Trước mắt mà nói, người chơi ở giữa náo động nhất một việc, trước đó Trần Mạch nhằm vào Chư Thần Điện, hai lần đi hệ tờ Chư Thần Điện sự tình là không có hiện tại hoành động, bởi vì lúc trước là một cái không có danh tiếng gì mới người chơi, nhiều lắm là thì là có chút tiểu danh khí người chơi làm sự tình, là về sau mới sẽ khiến doanh động, bởi vì hắn làm được không thể nào làm được sự tình. Mà bây giờ không giống nhau, hiện tại là một cái có thụ chú ý tồn tại đi nhằm vào một cái khác tại đại chúng trong mắt thể lượng không cùng một đẳng cấp tồn tại, mà lại hiện tại Trần Mạch cũng là chú ý độ cực cao. Chuyện này xem như cho đến tận này thụ chú ý độ cao nhất sự kiện. Não tụ huyết, ngu ngốc đây chính là Tần Thiên Duẫn Thiên Phi Hằng nghe được tin tức này về sau. Trước một giây là không thể tin được, bởi vì hắn không tin Tần Thiên Duẫn sẽ làm ra chuyện như vậy. Nếu như là Tần Hòa Vũ, làm chuyện như vậy hắn cảm thấy rất bình thường, nhưng là Tần Thiên Duẫn không bình thường. Ngay cả như vậy, cái kia Tần Thiên Duẫn cũng tuyệt đối sẽ không như thế không lý trí. Hắn cũng không phải không biết hiện tại Trần Mạch chỗ Phong Thần Tông có bao nhiêu nở tờ cờ cường giả. Những cái kia nở tờ cờ cường giả là chúng ta bây giờ người chơi chỗ không đối kháng được, đây cũng là Trần Mạch lực lượng chỗ. Vương đứng ở bên cạnh hắn khoanh tay thản nhiên nói. Đại ca, vậy ý của ngươi là Tần Thiên Duẫn tất nhiên có hậu thủ. Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng là đệ nhất lao tướng thiên địa nhất kiếm kéo dài truyền kỳ vẫn là Tân Tú Trần Mạch đúc thành truyền kỳ một bên khác, Thiên Khải Cung Thiên Khải Tôn giả cùng Tần Trường Khanh đứng tại một mảnh to lớn ngoài rừng rậm, trừ bọn họ, phía sau còn có một số Thiên Khải Cung cường giả, nhằm vào Trần Mạch chuyện này là toàn bộ Thiên Khải Cung sự tình, mà cũng không phải là chỉ là Thiên Khải Tôn giả một người sư tôn, phía trước truyền đến tin tức, cái kia phong Thần Tông chung quanh cách đó không xa tụ tập cực kỳ nhiều người. Ngài nói có phải hay không là Phong Thần Tông Tần Trường Khanh thi lễ một cái no y không có khả năng, không có ai biết chúng ta muốn đối Phong Thần Tông động thủ, chúng ta còn chưa xuất thủ, bọn họ làm sao có thể biết muốn phòng thủ. Thiên Khải Tôn giả lắc đầu nói ra.